Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439 miệng chó phun không ra ngà voi. Nghe thế loại bôi nhỏ, Thôi Hương Như hận không thể nhảy sông đã chết tính. Nhưng nghĩ chính mình sạch sẽ dựa vào cái gì lại muốn chịu loại này bôi nhỏ. Lúc này liền tính thật sự đã chết, cũng không ai đồng tình nàng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm lạnh. Nàng tuy nói ly hôn, nhưng ly hôn sự tình căn bản là không phải nàng sai. Này nam nhân ly hôn còn có thể lại tìm cái hảo nữ nhân. Dựa vào cái gì nữ nhân ly hôn liền thành không đứng đắn? Ta nói, cùng người đứa con này không quan hệ. Không tin nói, ngươi tìm Võ Thuận tới, chúng ta giáp mặt rằng co. Thôi Hương Như cắn chặt răng nói. Hàn Thị vừa nghe lời này, lại nhịn không được châm chọc lên. Ngón tay Thôi Hương Như, lại nói, đại gia hỏa nghe một chút. Nàng còn làm ta tìm nhi tử lại đây rằng co. Còn không phải muốn cho ta nhi tử lại đây vì nàng làm chủ. Thôi Hương Như, ta nhi tử là rất tốt thanh niên một cái. Tuy rằng so ngươi lớn 2-3 tuổi, nhưng căn bản liền không cùng những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân làm bậy quá. Ta xem ngươi ít nhất cũng là cái da dáng da hình nữ nhân. Đều ly một lần hôn, cũng đừng lại tai họa chúng ta loại này người trong sạch. Ngươi nếu là muốn tìm cái chỗ dựa, quay đầu lại ta cho ngươi giới thiệu mấy cái là được. Kia ly hôn hoặc tang thế nam nhân cũng nhiều đi. Ngươi một hai phải nhận chuẩn nhà của chúng ta Võ Thuận làm gì? Hàn Thị lại nói. Thôi Hương Như có khổ nói không nên lời. Vừa thấy quanh thân mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người. Một khuôn mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Gắt gao cắn môi. Ta và các ngươi Võ Thuận không quan hệ. Các ngươi nếu là lại hồ nháo, cũng đừng trách ta gọi người đuổi các ngươi đi rồi. Thôi Hương Như gập ghềnh nói. Từ Sở Từ khai xưởng lúc sau, nàng đi theo ở bên trong làm việc, cũng học được không ít đồ vật. Quan trọng nhất chính là cảm thấy chính mình một nữ nhân cũng làm theo có thể sống được có tư có vị. Chính là hiện tại cảm nhận được đại gia xem thường, tâm tình lại là lại lần nữa không giống nhau. Nàng ly hôn, liền tính không sai, nhưng người khác trong mắt nàng thậm chí còn không bằng kia quả phụ. Ta có thể bảo đảm Hương Như không phải loại người như vậy. Lúc này, bên cạnh truyền đến một người nam nhân thanh âm, chỉ nhìn Hoàng Kiến Dân vội vàng chạy tới. Trong tay cầm bên cạnh nông cụ, chỉ vào Hàn Thị nói, các ngươi nếu là lại không lăn, ta đã có thể muốn đánh. Hoàng Kiến Dân vừa xuất hiện, Thôi Hương Như trực tiếp liền mắt choáng váng, các thôn dân ánh mắt cũng đều nhoáng lên, thở dài, mà đứng ở trong đám người Tôn Bách Linh, một khuôn mặt dường như màu gan heo, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Mà Hoàng Kiến Dân mẫu thân Hoàng Đại Nương lại là đắc ý hướng Tôn Bách Linh cái này con dâu nhìn thoáng qua. Là nàng chủ động làm nhi tử đi hỗ trợ. Ai làm này Tôn Bách Linh cả ngày ngược đãi bọn hắn một nhà. Hiện tại không thể làm nhi tử cùng Tôn Bách Linh ly hôn. Kia tổng có thể cho Tôn Bách Linh tìm điểm không thoải mái đi. Nàng cũng không tin. Chính mình nhi tử đều đi giúp đỡ vợ trước. Tôn Bách Linh còn có thể không cách ứng. U, chúng ta đều còn chưa nói cái gì đâu. Liền có nam nhân tới vì ngươi chống lưng. Còn gọi như vậy thân thiết. Này nam nhân sẽ không cũng là ngươi thân mật đi. Còn nói chính mình không phải hồ ly tinh. Hàn Thị con dâu âm dương quái khí nói. Ngươi nói bậy gì đó. Ta cùng Hương Như là, Hoàng Kiến Dân một kích động, suýt nữa nói sai rồi lời nói, chọc đến quanh thân than thanh liên tục, Thím, ngươi nhưng đừng nói bậy. Đây là ta nam nhân, cũng không phải là cái gì thân mật. Lúc này, Tôn Bách Linh đi ra ngoài, nhìn Thôi Hương Như liếc mắt một cái. Trong lòng không ghen ghét đó là không có khả năng. Chỉ là nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, quản hảo tự mình bà cùng trượng phu. Bởi vậy, hướng về phía Hoàn Thị, lại nói. Ta nam nhân là cái thành thật tính tình. Không quen nhìn các ngươi như vậy khi dễ nhân tài suốt đầu mà thôi. Thím ngươi một chương miệng chó không khạc được ngà voi tới còn chưa tính. Hà tất tự cam hạ tiện phun phân đâu. Ngoặc kép, hết chương.